Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Chương 320: Đắm chìm thức mô phỏng 200 năm. Chính nhất phục khí quyết bước vào tầng thứ 3. 8K 327. Chương 317: Đắm chìm thức mô phỏng 200 năm. Chính nhất phục khí quyết bước vào tầng thứ 3. 8K 6 tháng 1 năm 2024. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 317: Đắm chìm thức mô phỏng 200 năm. Chính nhất phục khí quyết bước vào tầng thứ 3. 8K thế giới hiện thực. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này khẽ gật đầu. Không sai, từ dị không gian tiến về tiểu thanh vân giới. Quá khứ dễ dàng, nhưng là trở về khó khăn. Chấm ngoặc kép, rất dễ dàng gây nên hồng nguyệt cảnh giác. Đến lúc đó khả năng cũng không tốt quay trở về. Nhưng nếu là thần không biết quỷ không hay mở ra một đầu vận chuyển lộ tuyến, chỉnh hợp tiểu thanh vân giới cùng lam tinh tài nguyên, tương lai một đoạn thời gian rất dài mô phỏng năng lượng liền không cần lo lắng. Tô Tỉnh trong lòng kích động, cái này liên quan đến hắn chân tiên cảnh về sau, có thể hay không tiến về 3000 thế giới. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía mô phỏng bảng, người tỉ mỉ quan sát chỗ này hư không tiết điểm, vận dụng đối không gian đại đạo cảm ngộ, hy vọng tìm kiếm đến chỗ này hư không tiết điểm vị trí. Cuối cùng, trải qua ngươi lật lại xác định, nơi đây hư không tiết điểm đích thật là tiến về tiểu thanh vân giới. Nhưng ngươi vậy phát hiện, lam tinh khoảng cách tiểu thanh vân giới khoảng cách tựa hồ không như trong tưởng tượng gần như vậy. Lấy ngươi bây giờ thiên tiên cảnh tu vi, nếu là hư không vượt qua, cần xuyên qua 3 cái hư không tiết điểm, thậm chí cần tiêu xài phí 2 tháng thời gian. Mà ở trong 2 tháng này, ngươi đem hoàn toàn thân ở lưu vân kim quang thuyền bên trong, không có bất kỳ cái gì tiếp tế. Nhất định phải sớm chứa đựng đầy đủ tài nguyên, cam đoan mô phỏng thuận lợi tiến hành. Hư không vận chuyển cần thiết tốn hao thời gian vẫn là tiếp theo. Càng mấu chốt chính là, ngươi không có nắm chắc hoàn toàn khóa chặt tiểu thanh vân giới phương hướng. Có lẽ cần cao hơn không gian đại đạo cảm ngộ, mà đột phá tầng này cấm chế, đối với hồng nguyệt cảm ứng che đậy, cũng là nhất định. Trải qua tầng tầng cân nhắc, ngươi quyết định tạm thời gác lại tiến về tiểu thanh vân giới. Tiếp tục lưu lại lam tinh tu hành. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này chau mày. Quả nhiên, tiến về tiểu thanh vân giới cũng không có dễ dàng như vậy. Đối với không gian, vận mệnh nhân quả chi đạo nắm giữ, còn cần tiến thêm một bước. Trừ cái đó ra, còn cần sớm chuẩn bị đầy đủ năng lượng, lấy để cho ta một đoạn thời gian mô phỏng cần thiết. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Tô Tỉnh suy tư nói. Theo ta tu vi tăng lên, hư không vận chuyển tốc độ tất nhiên tăng tốc. Thiên tiên cảnh lúc tiến về tiểu thanh vân giới cần 2 tháng. Đợi đến chân tiên cảnh lúc có lẽ chỉ cần thời gian 1 tháng rồi. Nhưng dù vậy, tối thiểu cũng muốn chuẩn bị đầy đủ 4 lần mô phỏng năng lượng. Trước mắt máy mô phỏng số lần vẫn chưa thể tích lũy. Tô Tỉnh hy vọng đợi đến lần tiếp theo phiên bản đổi mới về sau, để máy mô phỏng thêm ra số lần tích lũy công năng. Như vậy, Tô Tỉnh thu hoạch đầy đủ năng lượng sau, có thể trong khoảng thời gian ngắn nhiều lần mô phỏng, từ đó để tu vi tăng lên trên diện rộng. Vậy thuận tiện vượt qua thiếu khuyết mô phỏng năng lượng xấu hổ đoạn thời gian. Đối với tiến về tiểu thanh vân giới tình huống sơ bộ thăm dò, như vậy tiếp xuống liền hoàn toàn như trước đây, tu hành chính nhất phục khí quyết đi. Tô Tỉnh có chút nhắm mắt, trong đầu cấp tốc tính toán, dựa theo hắn đối chính nhất phục khí quyết tu hành tốc độ, ước chừng cần 200 năm, liền có thể triệt để nắm giữ tầng thứ 3, đến lúc đó hưởng thụ gấp 7 tu hành tốc độ gia trì. Mà chính nhất phục khí quyết tầng thứ 3 cảm ngộ mang ra, Tô Tỉnh xem chừng tối thiểu cần 10 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Nhưng nếu là thông qua đắm chìm thức mô phỏng, thì đại khái chỉ cần 8 vạn điểm năng lượng bản nguyên. Vừa đến một lần, tương đương với tiết kiệm 2 vạn điểm. Mà lại, chính nhất phục khí quyết thuộc về cảm ngộ loại ban thường. Điều này cũng mang ý nghĩa, Tô Tỉnh có thể quá nhiều mang ra một lần ban thưởng cơ hội. thiên tiên cảnh về sau. Đối với linh dịch, tu hành tài nguyên cần thiết càng sâu. Ta nhất định phải tích lũy đầy đủ linh dịch, cam đoan đến tiếp sau tu hành cần thiết. Tô Tỉnh sờ sờ cái cằm. Hắn đối với lần này mô phỏng thời gian kế tiếp đã có kế hoạch. Hít sâu một hơi, Tô Tỉnh thi triển ký ức thần thông chi thuật. Tạm thời niêm phong tích chữ bản thân ký ức. Sau đó mặc niệm nói. Sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tiếp tục thời gian 200 năm. Ngoặc kép, đinh, ngài thành công sử dụng đắm chìm thức mô phỏng. Tốn hao 73.000 điểm năng lượng bản nguyên. Còn thừa năng lượng bản nguyên 176.6328 điểm. Mô phỏng thanh âm nhắc nhở rơi xuống. Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới. Lần nữa lấy lại tinh thần. Tô Tỉnh vẫn như cũ ở vào linh điền động thiên bên trong. Chỉ bất quá bố cục hơi có chút biến hóa. Lật lại xác nhận thời gian. Tô Tỉnh biết được bây giờ mình đã thân ở mô phỏng dòng thời gian 3 năm về sau. Dài đến 200 năm đắm chìm thức mô phỏng. Cũng thật là khiêu chiến thật lớn a. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Đầu tiên là quan sát một phen linh điền động thiên. Phát hiện động thiên bên trong linh thực đều có sinh trưởng dấu hiệu. Lại có là linh mạch long trên người hắc khí. Vậy so dĩ vãng yếu bớt không ít. Dựa theo cái này xu thế. Tiếp qua cái 7-8 năm. Hắc khí kia liền có thể triệt để tiêu tán. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh suy nghĩ một phen. Hiện tại hắn gặp phải hai lựa chọn. Trực tiếp rời đi Lam Tinh. Tiến về Tiểu Thanh Vân giới. Hoặc là lưu tại Lam Tinh bên trong chống lại dị tộc. Lấy kéo dài Hồng Nguyệt phục sinh thời gian. Suy tư một chút về sau. Tô Tỉnh quyết định. Trực tiếp rời đi Lam Tinh. Bởi vì lần này mô phỏng. Tô Tỉnh cần tích lũy số lớn linh dịch. Cam đoan tương lai tu hành cần thiết. Trước mắt Tô Tỉnh trong tay. Sở hữu linh dịch cộng lại. Chuyển đổi thành thượng phẩm linh dịch. Cũng mới chỉ là 20 triệu giọt tả hữu. Cái này xa không đủ thiên tiên cảnh tu hành cần thiết. Bởi vậy, Tô Tỉnh chuẩn bị làm phiếu lớn. Tại 3.000 thế giới. Tích lũy đầy đủ linh dịch. Như vậy, liền cần Tô Tỉnh tìm kiếm được càng nhiều La Thiên Di Tàng rồi. Ý niệm tới đây, Tô Tỉnh lập tức lên đường, tìm được người nhà của mình bằng hữu, đồng thời vì Lam Tinh lưu lại một tấm thập giai phù lục, một tôn độ kiếp đỉnh phong khôi lỗi, cùng với vài kiện tiên bảo. Những bảo vật này, mặc dù không đủ để đánh bại trung đẳng thần lực dị tộc, nhưng là vẫn có thể uy hiếp được nhỏ yếu thần lực dị tộc thần minh. Điều này cũng mang ý nghĩa thứ 45 năm. Cái kia đột kích dị tộc thần minh có lẽ Trấn Yêu Quan có thể giữ vững. Kém nhất cũng có thể kéo tới sau 50 năm lại hủy diệt. Tùy theo mang tới phản ứng dây chuyền. Thì là Hồng Nguyệt phục sinh. Mắt đỏ dị tộc phủ xuống thời gian trì hoãn. Ước chừng tại thứ 80 năm mới có thể xuất hiện mắt đỏ dị tộc. Thuyết phục Lam Tinh bên trên thân bằng về sau. Tô Tỉnh đem bọn hắn toàn bộ thu nhập rồi linh điền động thiên bên trong. Năm thứ tư, Tô Tỉnh đi một chuyến Giáng Lâm giáo. Đem Lạc Sơ ảnh tiếp ra tới. Lại đem Giáng Lâm giáo kho báu tẩy lễ. Thuận tiện đem Long Lão Cẩu vậy làm thịt. Về sau lại tốn một tháng thời gian. Tô Tỉnh đem huyết ma giới cướp sạch một phen. Thu được không ít huyết linh thạch. Huyết linh dịch loại hình. Mặc dù mình tu hành không cần. Nhưng ở 3.000 thế giới trong chợ đen cũng có thể bán đi tốt giá tiền. Năm thứ năm, Tô Tỉnh chính thức xuất phát. Từ dị không gian đi trước Tiểu Thanh Vân giới. Đến Tiểu Thanh Vân giới về sau. Tô Tỉnh ngay lập tức đi trước Bạch Đế Thành. Đầu tiên là đem người nhà bằng hữu an trí tại Bạch Đế Thành bên trong về sau. Tô Tỉnh dịch dung liễm tức. Đi trước Thiên Cơ Các. Lần này đắm chìm thức mô phỏng. Tô Tỉnh vẫn như cũ dùng tên giả Tô Diệp. Tô Tỉnh hướng Thiên Cơ Các bán ra đại lượng tình báo. Cũng chế định yêu cầu dùng linh dịch làm thù lao. Những tin tình báo này bao quát Thanh Vân Tử tình huống. Dị tộc Hồng Nguyệt tình báo. Cùng với Giáng Lâm giáo phản đồ cứ điểm tình báo. Vẻn vẹn những tin tình báo này bán ra. Liền là Tô Tỉnh mang đến ước chừng 500 vạn thượng phẩm linh dịch ích lợi. Về sau thời gian 2 năm. Tô Tỉnh tại Tiểu Thanh Vân giới bên trong tiếp tục tu hành chính nhất phục khí quyết. Đồng thời yên lặng chờ đợi cơ hội. Quả nhiên, Thiên Cơ Các nghiệm minh tình báo thật giả về sau, cấp tốc phát động Bạch Đế Thành tán tu thế lực, hướng Giáng Lâm giáo tiến hành rồi vây quét. Tô Tỉnh Dịch dung liễm tức, xen lẫn trong vây quét Giáng Lâm giáo tán tu trong đội ngũ, cùng nhau hướng Giáng Lâm giáo phát động vây quét. Nơi đây chính là lúc trước sơn cốc kia tập. Tô Tỉnh ngự kiếm bay tại trên không trung, lần này vây quét hắn hiển lộ ra thực lực, ước chừng là địa tiên cảnh sơ kỳ. Giáng Lâm giáo bên trong, chân chính có tiền là những cái kia chữ bằng máu hào cán bộ, còn có những người kia gian thế gia. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh trong lòng có dự kiến trước, rất nhanh khóa chặt mục tiêu. Mấy ngàn vây quét tán tu, trùng trùng điệp điệp xiết vào hẻm núi tập trong đất. Những tán tu này, phần lớn là hóa thần kỳ phía trên, tiên nhân cảnh phía dưới tồn tại, không ít độ kiếp tu sĩ, nhân tiên cảnh tu sĩ đều xen lẫn trong đó. Lấy một tòa Giáng Lâm giáo cứ điểm thực lực, khó mà phản kháng. Rất nhanh, nghiêng về một bên đồ sát bắt đầu rồi. Chiến đấu ước chừng kéo dài một ngày một đêm. Tô Tỉnh xen lẫn trong tán tu bên trong, đánh chết mấy cái độ kiếp kỳ tu sĩ, nhưng lấy được tài nguyên có hạn, chuyển đổi là thượng phẩm linh dịch, bất quá mấy chục vạn giọt thôi. Tô Tỉnh biết được, chân chính có tiền là Giáng Lâm giáo cán bộ. Quả nhiên, hỗn chiến bên trong, Tô Tỉnh phát hiện mấy thân ảnh hướng phía thập vạn đại sơn chỗ sâu độn đi. Mặc dù ẩn núp bản thân khí tức, ngụy trang thành rồi phổ thông Giáng Lâm giáo thành viên, nhưng Tô Tỉnh vẫn là liếc mắt nhận ra, đây là mấy vị Giáng Lâm giáo cán bộ. Thế là, Tô Tỉnh quyết đoán phát động truy kích, tay cầm một thanh tầm thường hạ phẩm tiên bảo phi kiếm. Chỉ một lát sau thời gian, Tô Tỉnh liền đánh chết mấy vị này Giáng Lâm giáo cán bộ. Hết thảy 4 vị Giáng Lâm giáo cán bộ, trong đó huyết cửu thập cửu, huyết cửu 17, huyết cửu 14 thỉnh lình ở trong đó. Còn có một vị, thì là không có chữ bằng máu danh hiệu Giáng Lâm giáo tán tiên huyết mầm. Tô Tỉnh đem bọn hắn 4 người pháp khí chứa đồ lấy tới, xóa đi thần thức về sau, trên mặt lộ ra kinh hỉ tiếu dung. Chỉ là 4 vị Giáng Lâm giáo cán bộ, trong đó chứa chuẩn bị tài nguyên chuyển đổi lên, cung cấp cho Tô Tỉnh thượng phẩm linh dịch, ước chừng giá trị 3 triệu tích. Chậc chậc, những này Giáng Lâm giáo cán bộ đều là nhân tiên cảnh đỉnh phong, pháp khí chứa đồ bên trong tài nguyên hùng hậu, chính là vì đột phá địa tiên cảnh làm chuẩn bị. Hắn bên trong túi chữ vật tài nguyên, nhất là linh thạch, linh dịch giá trị, so một chút địa tiên cảnh sơ kỳ tu sĩ còn muốn phong phú a. Tô Tỉnh hài lòng đem những tư nguyên này toàn bộ bỏ vào trong túi. Sau đó lại tiến về trong sơn cốc, tìm được Tống thị gia tộc, cướp sạch một phen về sau, Tô Tỉnh lại thêm ra giá trị mấy chục vạn thượng phẩm linh dịch tài nguyên. Vẻn vẹn một lần cướp sạch, liền để Tô Tỉnh kiếm lấy tiếp cận 4 triệu thượng phẩm linh dịch. Thế là, tiếp xuống trong thời gian 2 năm, Tô Tỉnh trước sau tham dự 7 lần đối Giáng Lâm giáo cứ điểm cướp sạch. Mặc dù vẫn chưa có lần thứ nhất như vậy phong phú, nhưng trước sau cộng lại kiếm lấy tài nguyên, chuyển đổi thành thượng phẩm linh dịch, ước chừng giá trị 20 triệu tích. Trong đó một nửa là có sẵn linh dịch, một nửa khác thì là tương ứng tài nguyên, cần chính Tô Tỉnh bán thành tiền. Mô phỏng thứ 10 năm, Tô Tỉnh khởi hành, rời đi Tiểu Thanh Vân giới. Tô Tỉnh chạm thứ nhất, tự nhiên là khoảng cách tương đối gần Hắc Thủy giới. Mấy tháng về sau, Tô Tỉnh đã tới Hắc Thủy giới, tìm tới trong trí nhớ đáy biển động quật. Tô Tỉnh phá vỡ mà vào trận pháp, lấy ra ước chừng 500 vạn giò thượng phẩm linh dịch. Có không ít khác cái khác tài nguyên, pháp bảo, nhất là kia hậu thiên chí bảo, Hắc Thủy kỳ, để Tô Tỉnh lau mắt mà nhìn. Hắc Thủy kỳ, chứ có thể phối hợp đen thủy thần thông, phóng thích hắc thủy bên ngoài, thế mà còn là lĩnh hội thủy chi đại đạo chí bảo. Tô Tỉnh ánh mắt lộ ra nhiều hứng thú thần sắc, bây giờ hắn là ngũ hành biến dị siêu linh căn, đối với thủy chi đại đạo, thủy linh khí cũng có thể đầy đủ cảm ngộ. Có lẽ, lần này đắm chìm thức mô phỏng, ta có thể thuận tiện tìm hiểu ra thủy chi bản nguyên. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Thế là tiếp xuống, Tô Tỉnh thường ngày an bài trừ lĩnh hội chính nhất phục khí quyết tầng thứ 3 bên ngoài, còn gia nhập lĩnh ngộ thủy chi đại đạo nhiệm vụ, tìm kiếm được hắc thủy giới kho báu về sau. Tô Tỉnh nghỉ dưỡng sức vẻn vẹn một tháng thời gian, liền chuẩn bị xuất phát tiến về trạm tiếp theo. Tinh thần giới, trải qua hơn một năm vận chuyển, xuyên qua hơn 10 cái hư không tiết điểm, nửa đường tại một ít thế giới dừng lại về sau, Tô Tỉnh thuận lợi đến tinh thần giới. Tô Tỉnh tìm được một cái đại bộ lạc thủ lĩnh, đem tiểu chu thiên quan tinh pháp lưu lại, cũng lưu lại tên của mình. Thứ 13 năm, Tô Tỉnh đã tới Thương Ngô giới. Tô Tỉnh tới Thương Ngô giới, trừ vì tu chỉnh bên ngoài, là trọng yếu hơn mục đích, là ở nơi đây bán thành tiền tài nguyên, đổi lấy linh dịch, đi trước kim tiền thương hội. Tô Tỉnh lấy ra đại lượng không dùng được pháp bảo, mấy trăm vạn mai linh thạch, cùng với một chút công pháp thần thông, đổi lấy ước chừng 500 vạn do thượng phẩm linh dịch. Vượt qua 500 vạn do thượng phẩm linh dịch, cần thời gian rất lâu chờ đợi, mà Tô Tỉnh chờ không nổi. Lúc này, Tô Tỉnh lần này mô phỏng tích lũy thượng phẩm linh dịch số lượng đạt tới 35 triệu giọt, nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Mấy tháng về sau, Tô Tỉnh lại đã tới linh thú giới, tìm tới linh thú giới bên trong La Thiên truyền thừa. Tô Tỉnh thượng phẩm linh dịch số lượng đạt tới 40 triệu tích. Thứ 15 năm, Tô Tỉnh xuyên qua thiên âm giới, đã tới âm mộc giới. Giới này bên trong có giấu một nơi không nhỏ La Thiên di tàng. Tô Tỉnh lấy được thượng phẩm linh dịch ngàn vạn giọt, các loại pháp bảo thần thông vô số kể. Sau đó thời gian 7 năm, Tô Tỉnh trước sau xuyên qua bao quát Đông Thắng giới, Ngạo Vân giới, Hoàng Thủy Quyền, Hoàng Sa giới ở bên trong hơn 20 cái thế giới. Cuối cùng đã tới Thiên Nguyên giới. Thứ 22 năm, Lưu Vân Kim Quang thuyền xuyên qua cuối cùng một đạo hư không tiết điểm. Cuối cùng thuận lợi đã tới Thiên Nguyên giới. Nơi đây, chính là Thiên Nguyên giới rồi. Tô Tỉnh nhìn xem phồn hoa Thiên Nguyên giới, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Lúc trước hư không vận chuyển, ta tốn hao 20-30 năm thời gian, Lưu Vân Kim Quang thuyền hư hao, mới cuối cùng đến Thiên Nguyên giới. Nhưng hôm nay, thiên tiên cảnh tu vi, ta hư không vận chuyển tốc độ tăng lên cực lớn, vẻn vẹn tốn hao hơn 10 năm, liền thuận lợi đã tới Thiên Nguyên giới. Mà lại tại lần này đang đi đường, ta có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Tô Tỉnh hơi tính toán một chút, từ đắm chìm thức mô phỏng bắt đầu, giáng lâm Tiểu Thanh Vân giới đến Thiên Nguyên giới trong lúc đó. Tô Tỉnh chung thu hoạch thượng phẩm linh dịch, tiếp cận 60 triệu giọt. Ở trong đó còn không bao quát hư không vận chuyển linh dịch hao tổn. Mà ở hơn 10 năm hư không vận chuyển bên trong, Tô Tỉnh đối không gian đại đạo cảm ngộ cũng càng tiến một bước. Dù chưa đạt tới hơi có cảnh giới tiểu thành, nhưng là tiến bộ nổi bật. Chính nhất phục khí quyết tầng thứ 3 tu hành cũng ở đây nhẹ nhàng tiến triển. Càng làm cho Tô Tỉnh cảm thấy vui mừng chính là hắn đối với thủy chi bản nguyên lĩnh ngộ đã đạt tới cảnh giới tiểu thành. Ngũ hành đại đạo bản nguyên, kim mộc thủy hỏa thổ, ta bây giờ đã lĩnh ngộ mộc thủy hỏa ba loại, còn kém kim chi bản nguyên cùng thổ chi bản nguyên còn chưa lĩnh ngộ. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh hài lòng nhẹ gật đầu, đắm chìm thức mô phỏng bên trong hết thảy cảm ngộ, đều có thể không hao phí bất kỳ giá nào mang ra. Đây mới là nhất bắc địa phương, như vậy tiếp xuống thời gian mấy năm, liền lưu tại Thiên Nguyên giới bên trong tu hành một phen đi. Lưu Vân Kim Quang thuyền trải qua 10 năm bôn ba, cũng cần triệt để kiểm tra tu sửa một phen. Chấm ngoặc kép, sau đó thời gian 3 năm, Tô Tỉnh đợi tại Thiên Nguyên giới bên trong tu hành, thuận tiện chữa trị Lưu Vân Kim Quang thuyền. Thứ 25 năm, Lưu Vân Kim Quang thuyền triệt để chữa trị, Tô Tỉnh chuẩn bị rời đi Thiên Nguyên giới, quay về Tiểu Thanh Vân giới. Bởi vì tiếp xuống Tô Tỉnh kế hoạch, tại Tiểu Thanh Vân giới bên trong, càng lợi cho triển khai, Lưu Vân Kim Quang thuyền xẹt qua hư không, đã tới một nơi tương đối ổn định khu vực. Tô Tỉnh đứng dậy, rời đi Lưu Vân Kim Quang thuyền về sau, khẽ gật đầu nói, bên kia lựa chọn ở chỗ này, khai phát mới linh điền động thiên đi. Tô Tỉnh lấy ra sớm giao dịch tốt không gian nguyên thạch, bắt đầu khai phát không gian tùy thân. Hao tốn ước chừng thời gian 1 năm, Tô Tỉnh lấy được một nơi phạm vi 200 trượng không gian tùy thân. Hắn không gian lớn nhỏ, so trước đó làm lớn ra mấy lần có thừa. Đem Thanh Vân Tử tặng cho Linh Điền Động Thiên chém tới liên hệ. Tô Tỉnh lại đem linh thực, các loại linh dược tất cả đều chuyển qua mới Linh Điền Động Thiên về sau. Thở dài nhẹ nhõm, chặt đứt bộ phận nhân quả. Thanh Vân Tử tìm tới ta cũng không có dễ dàng như vậy rồi. Trong lòng một khối đá rơi xuống về sau, Tô Tỉnh điều khiển Lưu Vân Kim Quang Thuyền, bước lên quay về Tiểu Thanh Vân giới lữ trình. Trở lại đô thời điểm, Tô Tỉnh không cần sẽ tìm La Thiên Di Táng. Bởi vậy tốc độ nhanh không ít. Thứ 35 năm, Tô Tỉnh liền quay về Tiểu Thanh Vân giới. Trong thời gian này, Tô Tỉnh còn không quên tại Hắc Thủy giới bên trong tìm tới Thông Nguyên Hoa bí cảnh. Thuận tiện giết 2 tôn địa tiên cảnh giáng lâm giáo cán bộ. Cướp đoạt không ít linh dịch. Mấy tháng về sau, Tô Tỉnh quay về Tiểu Thanh Vân giới. Nhìn trước mắt quen thuộc Bạch Đế Thành. Nhếch miệng lên nói. Như vậy, Tô Diệp một thế này truyền thuyết. Liền muốn chính thức bắt đầu rồi. Tô Tỉnh đầu tiên là trở lại Bạch Đế Thành bên trong. Cùng người nhà bằng hữu chung sống một đoạn thời gian. Sau đó đi trước Bạch Đế Thành. Thể hiện ra thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi. Nháy mắt dẫn động Bạch Đế Lâu phân bộ. Chân tiên cảnh lâu chủ tự mình tiếp đãi. Thuận lợi lấy được Bạch Đế Lâu nhất đẳng khách khanh trưởng lão danh hiệu. Tô Tỉnh sung phong nhận việc. Tiến về Thiên Ma Thành tham chiến ngăn địch. Thứ 36 năm, nương tựa theo thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi, Tô Tỉnh vừa gia nhập Thiên Ma Thành bên trong, liền thu được thống lĩnh thân phận, cũng một mình thống lĩnh một quân, thống soái tu sĩ 3 vạn người, thủ hạ còn có một vị địa tiên cảnh phó tướng. Tô Tỉnh đem chi quân đội này, mệnh danh là Thiên Uyên Quân, đây là hắn đối kháng dị tộc một cái bước đầu nếm thử. Thứ 40 năm, ngắn ngủi thời gian 4 năm. Tô Tỉnh liền xuất lĩnh thủ hạ Thiên Uyên Quân, tại Thiên Ma Thành tiền tuyến giết rơi xuống uy danh hiển hách. Thời gian 4 năm, chết ở Tô Tỉnh trong tay dị tộc vượt qua 10 vạn. Trong đó thậm chí có một tôn có thể so với thiên tiên cảnh sơ kỳ cường đại thần lực dị tộc. Mà toàn bộ Thiên Uyên Quân, tiêu diệt dị tộc số lượng thì vượt qua 20 vạn khoảng cách. Ở nơi này 1 năm, Tô Tỉnh tấn thăng làm Thiên Ma Thành tướng quân. Đứng hàng Thiên Ma Thành tiên tiến 7 cự đầu một trong. Gần như chỉ ở chân tiên cảnh thành chủ cùng Thiên Ma tướng thân ngoại hóa thân phía dưới. Tiền tuyến chinh chiến sau khi, Tô Tỉnh vẫn chưa coi nhẹ đối với chính nhất phục khí quyết tu hành. Cùng với Thủy Chi Đại Đạo cảm ngộ, mà lại tại chém giết bên trong. Tô Tỉnh đối sát Chi Đại Đạo, kiếm Chi Đại Đạo lĩnh ngộ cũng ở đây không ngừng tăng lên. Như thế, thời gian 10 năm quá khứ, thứ 50 năm, 10 năm qua, Tô Tỉnh xuất lĩnh Thiên Uyên Quân, đánh giết dị tộc vượt qua 100 vạn, càng đánh chết một tôn so sánh thiên tiên cảnh hậu kỳ dị tộc thần minh. Tô Tỉnh vẫn chưa giấu giếm chiến tích, bằng vào chiến tích này, Tô Tỉnh đưa thân Thiên Kiêu Bảng, đứng hàng Thiên Kiêu Bảng thứ 56 vị. Cùng năm, Thiên Ma tướng thân ngoại hóa thân tìm tới Tô Tỉnh. Thu Tô Tỉnh làm đệ tử thân truyền. Thứ 60 năm, Tô Tỉnh đối với Thủy Chi bản nguyên lĩnh ngộ, đạt tới cảnh giới đại thành. Thứ 70 năm, Tô Tỉnh lấy một địch hai, đồng thời ứng chiến 2 tôn thiên tiên cảnh hậu kỳ dị tộc thần minh. Giết vừa trốn một, Tô Tỉnh trên Thiên Kiêu bảng thứ tự, tăng lên đến thứ 28 tên. Theo Tô Tỉnh danh khí không ngừng tăng lên, càng ngày càng nhiều 3000 thế giới thiên kiêu tìm tới cửa. Thiên Uyên Quân thực lực dần dần tăng trưởng. Thứ 77 năm, Tô Tỉnh Thiên Phú Đại Trí Giả Ngu phát huy hiệu quả. Tu hành tốc độ càng thêm nhanh chóng. Cùng năm, mắt đỏ dị tộc bắt đầu giáng lâm trên chiến trường. Như thế, thời gian 23 năm quá khứ. Năm thứ 100, Tô Diệp Thanh Danh đã truyền khắp toàn bộ Tiểu Thanh Vân giới. Mấy chục năm qua, hơn 10 vị danh liệt thiên kiêu bảng tu sĩ trước sau khiêu chiến Tô Tỉnh, cũng bị Tô Tỉnh thu nhập Thiên Uyên Quân bên trong. Thiên Uyên Quân thực lực tăng lên cực lớn. 3 vạn Thiên Uyên Quân, mỗi một vị đều là tinh anh tướng sĩ. Không chút nào khoa trương. Tô Tỉnh thống soái Thiên Uyên quân, liền bù đắp được Thiên Ma thành nửa giang sơn. Hôm nay, Tô Tỉnh khó được nghỉ ngơi, đợi tại Thiên Ma thành trong động phủ, tổng kết bản thân trăm năm qua được mất. Qua tuổi trăm tuổi Tô Tỉnh, dung mạo vẫn như cũ trẻ tuổi, xem ra cùng 20 tuổi không khác, chỉ là trong mắt mang theo một vẻ tang thương chi sắc. Trong bất chi bất giác, đắm chìm thức mô phỏng đã trăm năm lâu. Cái này trăm năm qua cũng thật là đặc sắc a. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, hàng năm tiền tuyến chinh chiến, để Tô Tỉnh dưỡng thành như quân nhân giống như thiết huyết khí phách. Bất quá cái này trăm năm đắm chìm thức mô phỏng, đối với ta ảnh hưởng vẫn là quá lớn. Ta thậm chí không phân rõ, bản thân cuối cùng là tại mô phỏng bên trong, vẫn là trong hiện thực rồi. Tô Tỉnh vuốt vuốt mi tâm, trăm năm tuế nguyệt, đối với bình thường thiên tiên, bất quá là một cái búng tay thôi. Có lẽ chỉ là một lần bế quan thời gian, nhưng trong hiện thực Tô Tỉnh, bất quá chỉ là 23 tuổi. Cái này trăm năm mô phỏng, tương đương với gấp 5 lần tại Tô Tỉnh quá khứ nhân sinh đã trải qua. Bất quá cũng may, luyện tâm quan, phá tâm lôi tai trước sau ma luyện, để cho ta tiên nhân tâm cảnh kiên cố như sắt. Nếu không cái này trăm năm tuế nguyệt thật đúng là khó mà vượt qua a. Tô Tỉnh có chút bận tâm, trải qua cái này trăm năm về sau, một lần nữa trở lại hiện thực, hắn lại biến thành một vị ông cụ non, người thiếu niên. Bất quá cái này trăm năm qua thu hoạch là to lớn, chính nhất phục khí quyết bình ổn tiến triển, khoảng cách tầng thứ 3 đã không xa. Thủy chi bản nguyên bước vào đại thành, có lẽ lần này có thể đạt tới viên mãn chi cảnh cũng khó nói. Kiếm chi đại đạo, không gian đại đạo, sát chi đại đạo, các loại đều có tiến triển, thậm chí còn có thật nhiều giải rác thu hoạch. Cái này trăm năm qua đắm chìm thức mô phỏng, tuyệt đối sẽ trở thành ta một quý báu tài phú. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, nói tiếp, đến như thượng phẩm linh dịch, những năm gần đây vậy góp nhặt tiếp cận 80 triệu giọt. Không cần lại tiếp tục tích lũy, tiếp xuống trừ tu hành bên ngoài, là trọng yếu hơn, là đẩy tới phản dị tộc liên minh trước thời gian hoàn thành. Ngoặc kép, thứ 110 năm, Tiểu Thanh Vân giới cùng dị tộc đối kháng, bắt đầu dần dần rơi vào hạ phong. Tô Tỉnh xuất lĩnh Thiên Uyên quân, thu được dị tộc mai phục, nhưng Tô Tỉnh nương tựa theo thiên tiên cảnh sơ kỳ tu vi, chém ngược một tôn so sánh thiên tiên cảnh đỉnh phong dị tộc thần minh. Sau trận chiến này, Tô Tỉnh trên thiên kiêu bảng xếp hạng bão tố tăng, đi tới nhân bảng người thứ 16. Nhân bảng trước 10, kia cũng là có hy vọng tấn thăng kim tiên cảnh tồn tại. Cùng năm, Tô Tỉnh đối ngoại tuyên bố, hy vọng triệu tập hữu thức chi sĩ, cộng đồng đối kháng dị tộc, lấy Tô Tỉnh lực lượng một người. Cho dù là thiên kiêu bảng thiên kiêu, lực ảnh hưởng cũng có hạn. Cũng đừng quên, Tô Tỉnh Thiên Uyên quân bên trong, thế nhưng là có không ít thiên kiêu tồn tại. Cùng Tô Tỉnh cái này xuất thân tiểu thế giới tu sĩ khác biệt, tuyệt đại đa số thiên kiêu đều xuất từ danh môn vọng tộc, thế gia hay là đại tông môn. Những này thiên kiêu lực ảnh hưởng, tất cả đều không thấp. Thứ 120 năm, ngắn ngủi thời gian 10 năm, liền có mấy chục vạn tu sĩ hưởng ứng, đồng ý gia nhập chống lại dị tộc liên quân bên trong. Nhưng cũng tiếc chính là, phần lớn tu sĩ đều là trên miệng hưởng ứng, hoặc là còn tại quan sát, vẫn chưa đến đây Tiểu Thanh Vân giới. Càng làm cho Tô Tỉnh có chút ngưng trọng là, Bạch Đế Lâu, Thiên Cơ Các, Kim Tiền Thương Hội tam đại mấu chốt thế lực, vẫn chưa đối ngoại tuyên bố. Bất quá cũng may, có Thiên Ma tướng cái tầng quan hệ này tại, một năm này Thiên Ma ngục đối ngoại tuyên bố gia nhập phản dị tộc trong liên minh. Thứ 130 năm, Tô Tỉnh rời đi Tiểu Thanh Vân giới, đi một chuyến tinh thần giới, nương tựa theo trước đó trả lại Tiểu Chu Thiên Quan tinh pháp ân huệ. Tô Tỉnh dễ như trở bàn tay thuyết phục toàn bộ tinh thần giới tu sĩ tham dự vào đối kháng dị tộc trong đại quân. Toàn bộ tinh thần giới, 8.000 bộ lạc, mấy trăm triệu tu sĩ, tận tuyên bố tham dự vào phản dị tộc trong liên minh. Tinh thần giới trở thành đối kháng dị tộc đạo thứ hai phòng tuyến. Thứ 140 năm, theo tinh thần giới tuyên bố gia nhập, Hơn 10 năm qua, càng ngày càng nhiều tán tu cùng thế lực đồng ý gia nhập phản dị tộc trong liên minh. Một năm này, Tô Tỉnh tu vi tấn thăng đến thiên tiên cảnh tam trọng. Thứ 150 năm, Tô Tỉnh lấy được một cái thiên đại tin tức tốt. Một năm này, Bạch Đế Lâu, Thiên Cơ Các, Kim Tiền Thương Hội đều đối ngoại tuyên cáo. Tổ kiến tu sĩ liên minh, cũng hợp tác với Tô Tỉnh, cộng đồng chống cự dị tộc. Chẳng những cung cấp tài nguyên, linh thạch bên trên ủng hộ, càng phái ra mấy vị chân tiên, huyền tiên cảnh tu sĩ, cộng đồng chống lại dị tộc. Mà theo 3000 thế giới đỉnh tiêm thế lực ra trận, ngắn ngủi trong mấy chục năm, vô số tán tu, tu sĩ tràn vào Tiểu Thanh Vân giới. Trong đó không thiếu thiên tiên, chân tiên cảnh đại tu sĩ. Như thế, 30 năm thời gian trôi qua, thứ 180 năm, ngày nào đó Tô Tỉnh lòng có cảm giác, phảng phất phát giác được thời gian 5 tháng tang thương biến hóa. Phát giác được 4 mùa, xuân thu ở giữa Thương Hải Tăng Điền, chính nhất phục khí quyết, chính thức bước vào tầng thứ 3. Mà những năm này, theo phụ cận thế giới tu sĩ tràn vào Tiểu Thanh Vân giới, tại đối kháng dị tộc hình thức, lại lần nữa trở lại lực lượng ngang nhau thế cục. Như thế, hơn 20 năm quá khứ, thứ 203 năm, Tô Tỉnh phục dụng Khải Linh Đan, mượn nhờ Khải Linh Đan, đối với thủy chi bản nguyên cảm ngộ, triệt để viên mãn, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đạt tới thủy chi đại đạo hình thức ban đầu cảnh giới. Ngày nào đó, trong tu luyện Tô Tỉnh, cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, ý thức dần dần bay xa, làm Tô Tỉnh lần nữa lấy lại tinh thần lúc, đã một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. Trở lại thế giới hiện thực về sau, Tô Tỉnh trong mắt còn có chút hoảng hốt, ta đây là, trở lại ban sơ dòng thời gian. Tô Tỉnh khẽ nhíu mày, trải qua 200 năm tuế nguyệt, một ngày này ký ức, hắn đã có chút không nhớ rõ, thế là, Tô Tỉnh quyết định phóng thích thần thông, giải phong ngủ say đã lâu ký ức. Sau một lát, Tô Tỉnh chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên một vệt minh ngộ chi sắc. Cho nên, ta đây là tại tiến hành bản thân thứ 117 lần mô phỏng. Thời gian bây giờ là Lam Tinh kỷ nguyên mới năm 2025 ngày 16 tháng 12. Tô Tỉnh một lần nữa sửa sang lại suy nghĩ. Đồng thời tổng kết hắn bản thân cái này 200 năm đắm chìm thức mô phỏng thu hoạch. Chính nhất phục khí quyết. Cuối cùng triệt để bước vào tầng thứ 3. Ngày sau ta một năm tu hành, có thể chống đỡ tu sĩ tầm thường 7 năm khổ tu. Lĩnh ngộ mới bản nguyên chi lực. Thủy chi bản nguyên viên mãn. Đối với không gian, sát ý, kiếm chi đại đạo lĩnh ngộ tiến thêm một bước. Chấm ngoặc kép. Tích lũy thượng phẩm linh dịch mục đích, vậy cơ bản đạt thành. Tô Tỉnh nhớ lại một phen, lần này mô phỏng bên trong, hắn chân thật vượt qua 200 năm tuế nguyệt, khoảng thời gian này ích lợi, là kinh người. Đồng thời, Tô Tỉnh đối 3000 thế giới cách cục, Tiểu Thanh Vân giới tình huống vậy tiến một bước hiểu rõ. Tương lai tiến về Tiểu Thanh Vân giới về sau, Tô Tỉnh cũng sẽ không hiểu ra sao rồi. Bất quá đắm chìm thức mô phỏng tiếp tục quá lâu, vẫn là sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt a. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh vuốt mi tâm. Cho dù hắn giải phóng trí nhớ của mình, nhưng cái này 200 năm thời gian là thiết thực. Tương lai một đoạn thời gian rất dài, Tô Tỉnh khả năng đều sẽ lâm vào tinh thần hoảng hốt tình huống. Thời gian quá dài đắm chìm thức mô phỏng, có thể không dùng hay là không dùng vi diệu. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, bất quá lần này mô phỏng, ta chân chính làm được lấy sức một mình, cục bộ thay đổi tu tiên giới thế cục, thậm chí để nhân tộc liên minh sớm 50 năm sinh ra. Cũng không biết lần này, Tiểu Thanh Vân giới đến tột cùng có thể kiên trì bao lâu. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt vẻ chờ mong, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, thứ 205 năm, người xuất lĩnh Thiên Uyên quân. Chịu đến dị tộc lại một lần nữa mai phục, nhưng người anh dũng tác chiến, cuối cùng thuận lợi đánh bại đại quân dị tộc. Về sau 25 năm, người vẫn như cũ sinh động tại đối kháng dị tộc tuyến đầu. Thứ 230 năm, thiên ma tướng cáo chi ngươi, bản thể của hắn gặp một chút phiền toái. Tương lai hắn thân ngoại hóa thân có lẽ sức chiến đấu lại nhận một chút ảnh hưởng. Người nghe xong hơi có vẻ nghi hoặc. Thiên ma tướng bản tôn gặp được vấn đề thời gian. Rời lại mấy chục năm. Hẳn là ở trong đó cùng tiểu thanh vân giới tình huống có chỗ liên quan. Cùng năm, mắt đỏ dị tộc số lượng trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng mấy lần. Hồng Nguyệt lực lượng tiến một bước khôi phục. Tiểu thanh vân giới chiến cuộc. Nhân tộc một lần nữa rơi vào hạ phong. Nhưng cũng may, tiểu thanh vân giới bên trong còn có không ít thiên kiêu tu sĩ. Tu sĩ số lượng càng là mấy lần tại trước đó. Như cũ có sức chống cự. Thứ 240 năm, tiểu thanh vân giới tình huống đã không thể lạc quan. Phía trên chiến trường kia giết chết không cạn kiệt mắt đỏ dị tộc. Tượng trưng cho Hồng Nguyệt lực lượng tiến một bước khôi phục. Mấy năm qua này, người thiên phú Su Cát Tị Hung vậy thường xuyên truyền đến dự cảnh. Người tựa hồ bị cái nào đó cường đại tồn tại theo dõi. Thứ 250 năm, thiên ma thành truyền đến kinh thiên tin dữ. Thiên ma tướng thân ngoại hóa thân. Mất tích nguyên nhân không biết. Nhưng một tôn có thể so với kim tiên cảnh phân thân. Thế mà cứ như vậy biến mất ở thiên ma thành bên trong. Theo thiên ma tướng thân ngoại hóa thân mất tích, dị tộc xâm lấn càng thêm hung hăng ngang ngược. Tựa hồ sớm biết được tin tức, trong lòng ngươi dự cảm không ổn càng thêm mãnh liệt. Thế là, một năm này ngươi bắt đầu chuyển di người nhà của mình bằng hữu. Mang theo bộ phận thân tín, thiên kiêu, chuẩn bị rút lui đến tinh thần giới.